Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 498, tay của Tần Trạm lại nhẹ nhàng nâng lên, mấy người này bay lên trời, rơi xuống trước mặt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ai bảo các người trốn ở đây? Tần Trạm lạnh nhạt hỏi, là nhà họ Tô, một người trong đó hoảng sợ nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm tiếp tục hỏi, các người ẩn nấp ở đây bao lâu rồi? Hơn nửa năm, bọn họ tiếp tục nói, có thể tha cho chúng tôi một mạng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm xoa cằm nghĩ một lát nói, nếu tha cho các người khác. Người truyền tin ra thì làm sao bây giờ? Chúng tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật, mấy người này sốt ruột nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm thở dài, anh không đành lòng giết đám người này, tay khẽ vẽ ở trong không trung, vẽ ra một ấn ký, lần lượt chui vào trong thần thức của bọn họ. Chỉ cần các anh nhắc tới chuyện này, sẽ tự bảo bỏ mình. Tần Trạm nói, các anh đi đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cảm ơn, mấy người sốt ruột đứng dậy, đỡ nhau đi ra cửa. Cụ Tô cảm thấy khó hiểu hỏi, vì sao không giết bọn họ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm cười nói, mỗi người đều không có cùng phương thức giải quyết. Cụ Tô chỉ cười, không nói câu nào. Tần Trạm đứng dậy nói, cụ Tô, kế hoạch của ông vẫn tiến hành như cũ, cháu không muốn khiến nhà họ Tô sống qua năm nay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chấm, sau khi nói xong, Tần Trạm đi ra cửa. Nhưng mà Tô Vũ kia, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Vũ sẽ chết nhanh thôi. Tần Trạm ngay cả đầu cũng không quay lại. Cùng ngày, Tần Trạm rời khỏi Trường Đô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cách qua năm mới chỉ còn sót lại 10 ngày. Lúc này bầu không khí Tết đã về, đi trên đường, thành phố lớn bắt đầu vắng vẻ trong khi các thành phố nhỏ thì trở nên đông đúc. Nước Mỹ, Hiệp hội Luyện Dược Quốc tế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Khải Văn đã giết hội trưởng mà kỹ thuật luyện dược cao siêu của ông ta trải qua từng tầng so tài cuối cùng trở thành hội trưởng mới. Trong văn phòng, thư ký đi tới nói, hội trưởng Khải Văn, ông Tô tới đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Khải Văn nhíu mày, cười nói, mau mời ông ta tiến vào. Một lát sau Tô Yên Thế được thư ký dẫn tới. Trước mặt Khải Văn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ông ta cười nói, ông Khải Văn, không nghĩ tới hội trưởng nhanh chóng cưỡi hạc về Tây nhanh như thế, mong ông Khải Văn nén bị thương. Nhắc tới lão hội trưởng, Khải Văn không khỏi giả bộ bị thương nói, hai, sư phụ tôi đúng là mệnh khổ mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Yên Thế cũng giận dữ nói, đúng vậy, sắp tới lúc hưởng phúc ai ngờ. Ông Tô không nói những chuyện này nữa. Khải Văn xua tay nói, ông là khách hàng lâu năm của Hiệp hội Luyện Dược Quốc tế chúng tôi, nói ra hơn nửa tài chính của chúng tôi đều từ nhà họ Tô ông. Lượng lớn đan dược cuối cùng tôi đã sớm chuẩn bị, ông có thể mang đi bất cứ lúc nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong lòng Tô Yên Thế nhẹ nhàng thở ra, ông ta nói, vậy thì tốt quá rồi, ông Khải Văn, đây là chi phiếu đưa cho ông. Khải Văn nhận lấy chi phiếu nhìn, chỉ thấy phía trên viết con số 105 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mẹ nó, hàng năm lão già kia kiếm được không ít tiền đâu. Khải Văn nhận lấy chi phiếu, không nhịn được nghĩ thầm trong lòng. Được vậy thì cảm ơn ông Tô, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Khải Văn cất chi phiếu, đứng dậy nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thời gian nhanh chóng trôi qua từ khi Tần Trạm xuất hiện, động tác của Âm Minh Tông giảm đi nhiều. Mà Tô Vũ càng nhiều ngày không rời cửa, càng ngày bế quan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cuối cùng lúc cách năm mới còn một tuần, Tô Vũ rời khỏi Âm Minh Tông. Tông chủ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mấy trăm người của Âm Minh Tông quỳ gối trước mặt Tô Vũ, liên tục hét to. Tông chủ, ngài xuất quan rồi. Một võ tông đi tới trước mặt Tô Vũ, chắp tay nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tô Vũ nhìn anh ta một cái thản nhiên nói, đi, hạ chiến thư với Tần Trang. Dạ, võ tông này hét to một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, lúc chạng vạng tối cùng ngày, một tiếng quát chói tai truyền từ trên không phủ dược thần tới. Tần Trạm ra ngoài tiếp chiến thư, anh ta đứng trên không phủ dược thần liên tục gầm thét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tiếng gầm giận dữ này kinh động vô số người, Tần Trạm cũng đi từ trong phủ trưởng lão ra. Anh nhìn người mặc áo choàng đen ở trên không trung, cau mày nói, anh kêu to cái gì? Không biết phủ chủ đang ngủ sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Người mặc áo choàng đen kia hừ lạnh nói, Tần Trạm, đây là chiến thư tông chủ của tôi dành cho cậu, nhận lấy. Anh ta ném chiến thư trong tay xuống, sau đó hừ lạnh nói, dừa. Cổ, đợi chết đi, Âm Minh Tông tôi chắc chắn sẽ dùng máu tươi của cậu đúc sơn môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đúng lúc này, Tần Trạm vung tay lên một tia sáng màu vàng kim trực tiếp đánh người mặc áo choàng đen này ngã xuống. Dưới một trường này, người mặc áo choàng đen ngã xuống đất không ngừng hộc máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lời nói của tôi anh không nghe hiểu sao? Tần Trạm cao mày nói, phủ chủ đang ngủ, anh la to cái gì? Đánh thức bà ấy anh chịu trách nhiệm được không? Thân thể người mặc áo choàng đen gần như bị đánh vỡ, máu tươi trong miệng anh ta càng phun ra ào ạt như suối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cậu không biết hai quân giao chiến không chém sứ giả à? Người mặc áo choàng đen này dốc hết toàn lực không cam lòng nói ra những lời này. Tần Trạm lắc đầu nói, hai quân. Hai quân gì cơ, ở đâu, người đàn ông mặc áo choàng đen kia vốn chịu trọng thương, nghe thấy lời Tần Trạm nói xong, lại càng bị tức chết tại chỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, là cái thá gì chứ? Tần Trạm giơ chân lên, đá anh ta bay ra ngoài. Tần Trạm mở chiến thư lấp lóe ánh sáng vàng, vừa mới mở ra, một tia khí màu đen bắn thẳng về phía đồng tử Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ong, lúc này đôi mắt Tần Trạm cũng lóe lên ánh sáng, trực tiếp chặt đứt khí đen này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tô Vũ này đúng là âm hiểm, Tần Trạm hừ lạnh nói, loại thủ đoạn này có thể thương tổn được tôi sao? Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đúng lúc này, trên chiến thư lại giấy lên hai khí đen. Khí đen quanh quẩn trên không, chậm rãi ngưng tụ thành một hình người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm, ba ngày sau gặp ở, dưới núi Côn Luân, Tô Vũ đứng giữa không trung, lạnh lùng nói. Được, Tần Trạm đồng ý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Vũ còn định nói vài câu nữa, lúc này Tần Trạm trực tiếp giơ tay lên, bóp chặt lấy đạo thần thức này của anh ta. Trong Âm Minh Tông, sắc mặt Tô Vũ xanh mét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm tôi nhất định phải băm cậu ra vạn đoạn. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, trong một ngày ngắn ngủi tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Rất nhiều người bắt đầu tiến tới dưới chân núi Côn Luân, cho dù nơi này là một khu không người, bọn họ cũng chiếm được vị trí của mình. Có người đứng trên núi, có người cách mấy trăm mét đặt camera. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trong Âm Minh Tông Tiêu Dĩnh Thiến và Tô Tê Hải đã sớm tới đây. Con trai, giữ mạng chó của Tần, Trạm, mẹ muốn nhìn cậu ta quỳ trước mặt mẹ cầu xin tha thứ. Vẻ mặt Tiêu Dĩnh Thiến phẫn nộ nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chuyện này thì không cần. Nhưng Tần Trạm này liên tục khiến nhà họ Tô mất hết mặt mũi, giết cậu ta như vậy, đúng là có lợi cho cậu ta quá. Tô Tề Hải cũng gật đầu nói. Tô Vũ cười mỉa nói, ba, mẹ, hai người yên tâm đi, Tần Trạm là kẻ thù lâu năm của con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, con sẽ cắn nát huyết nhục Tần Trạm từng chút, rút sạch xương cốt cậu ta, lột da xuống, treo ở cửa Âm Minh Tông con. Cách chương.